Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 532, công bằng quyết chiến. Đã gặp không ít thi thể, ở đây hình như là đã xảy ra đại chiến. Tiêu Đông, Lục Tốn, Lạc Huyền Tâm cùng Thu Thủy Minh bốn người tiến nhập không gian sương mù phía sau, vận khí không tệ. Bị truyền đến cùng một nơi, rất nhanh liền hội hợp, những người khác bị không gian sương mù truyền đến nơi nào. Liền không quá rõ, Thục Sơn Động Thiên nội bộ hoàn cảnh, cùng bọn họ tưởng tượng gần như, từng tòa như cô kiếm nhất dạng độc phong, sừng sững ở đại địa bên trên, ngọn núi lẫn nhau trong đó, cũng không liên kết, thâm thúy đại giản, âm chướng mê cốc. Trải rộng ở trong núi, bọn họ chỉ có thể ở cô phong trong đó trong hẻm núi cất bước. Nhấc đầu nhìn trời, chỉ có thể nhìn thấy nhất tuyến thiên. Bất đồng chính là, nơi đây ngọn núi cao, vượt xa trên địa cầu bất kỳ sơn mạch, mấy vạn mét cao, vách núi treo leo, 90 độ thậm chí còn cùng mặt đất tạo thành nhuệ giác kẹp giác thạch phong. Quá mức chót vót. Lấy thực lực của bọn họ, còn không cách nào leo lên đến đỉnh bộ, mà bọn họ rất nhanh liền phát hiện một cái có ý nghĩa trọng đại hiện tượng. Cái này Thục Sơn mùa đông, có không phải địa cầu sinh vật sinh linh tồn tại, bởi vì ở khe núi bên trong thung lũng, bọn họ thấy được người chết trận loại thi thể, ăn mặc tương tự với cổ đại y vật cùng giáp trụ. Chân tay cụt, phá toái thi thể. Ở khe núi trong hẻm núi thường xuyên có thể thấy được. Còn có một chút kỳ dị nửa người nửa thú thi thể. Làm như từ thiên khung hoặc là cô phong trên rơi xuống. Rơi tàn khuyết không đầy đủ. Máu tươi nhiễm đỏ giản nước. Đây tuyệt không phải là trên địa cầu sinh vật. Thục Sơn Động Thiên là người thứ nhất tồn tại trí tuệ sinh linh động thiên thế giới A. Hơn nữa. Từ đây là tàn thi cụt tay tới phán đoán, này chút trí tuệ sinh linh, đã diễn hóa ra tương đối văn minh hệ thống, thực lực của bọn họ, cao hơn chúng ta rất nhiều. Phải cẩn thận, Lục Tốn chỉ vào lại gặp phải thi thể, nói, các ngươi nhìn, những thi thể này, tuyệt đối đã chết rất lâu rồi, nhưng bắp thịt của bọn họ, huyết dịch, nhưng như người sống giống như vậy. Này phù hợp lão sư nói tiên thiên cảnh giới cường giả chết rồi huyết nhục bất hủ dấu hiệu. Chỉ sợ này chút người bị chết đều là trước tiên thiên cấp tồn tại. Lạc Huyền Tâm gật gật đầu. Nàng là quỷ hút máu thể chất. Đối với máu tươi mẫn cảm nhất. Nói ta ngửi được trong máu. Có năng lượng mạnh mẽ. Trên địa cầu hiếm thấy. Này chút người chết. Khi còn sống đều phi thường mạnh mẽ. Có người nào có thể giết chết bọn họ? Thu Thủy Minh vẻ mặt lộ ra hết sức nghiêm nghị, nói cùng nhau đi tới. Chúng ta đã gặp được không ngừng mấy trăm cỗ thi thể. Cùng sao nhiều tiên thiên cường giả có thể giết chết bọn họ, nhất định là nhân vật vô cùng đáng sợ. Nếu chúng ta gặp phải, lành ít dữ nhiều. Sẽ là lão sư miêu tả thế giới kia sao? Tiêu Đông như có điều suy nghĩ nói. Bởi vì tiếp nhận rồi Lý Mục tự mình giáo dục. Vì lẽ đó Trung Hoa Võ Lâm bốn Ngọc Bích. Đều gọi hô Lý Mục là lão sư. Đang nói. Đằng trước vách núi treo leo phía sau. Đột nhiên truyền đến rên rỉ trầm thấp tiếng. Làm như người bị thương nặng không thể nghi ngờ là phát ra âm thanh như thế. Bốn người trong lòng rùng mình, có người sống, liếc mắt nhìn nhau, công lực đều tăng lên tới đỉnh điểm. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí một địa vòng qua vách núi treo leo. Nhìn thấy một khối nham thạch to lớn phía sau, một mảnh chân tay cụt phía sau. Có một vị trên người mặc màu xanh lục quần dài 17-18 tuổi cô nương. Vai trái cùng hai chân đều chịu trọng thương. Rơi vào trong hôn mê, trong miệng phát sinh không thể nghi ngờ là rên gì, máu tươi đem lục đám nhiễm đỏ một nửa. Thật xinh đẹp, này ba chữ, cơ hồ là bốn người nhìn thấy tiểu cô nương này thời điểm phản ứng đầu tiên. Như là trong bức họa tiên nữ như thế, trong bốn người, Lạc Huyền Tâm cũng là trên địa cầu đại mỹ nữ một trong. Nhưng cùng tên thiếu nữ này so ra, hơi không bằng, tựa hồ là cảm ứng được có người tới gần. Trong hôn mê thiếu nữ, đột nhiên mở mắt ra, nghe nói không, liên minh chính đạo quyết định cùng ma giáo tiến hành công bình quyết chiến. Đinh Nghị đều là tin, tức linh thông nhất cái kia, công bình quyết chiến, Lý Mục nhìn về phía hắn, nói cách khác, liên minh chính đạo cũng cảm thấy phía trước quyết chiến không công bằng. Phốp, Đinh Nghị vừa uống vào nước trà một hồi phun ra ngoài. Sau đó lại một phó cẩn thận từng ly từng tí một sợ phiền phức dáng dấp. Nói, tiểu tử ngươi, đừng nói nhảm, nếu như bị những người khác nghe được, ngươi phỏng chừng cũng được treo lên một cái ma giáo tàn dư tên tuổi. Lý Mục một bộ run rẩy vẻ mặt. Ba ngày trước, theo Tây Hải kiếm phái làm đại diện trưởng môn người Tây Hải một kiếm đàm như xương đến. Tọa trấn Trác Phong phía sau. Cái kia bóng người màu bạc liền cũng không có xuất hiện nữa. Hang đá lao tù cũng không có lại xuất hiện tù phạm chạy trốn sự tình. Hết sức hiển nhiên là đương thời bảy đại chí tôn một trong Tây Hải một kiếm. Chấn nhiếp âm thầm ma giáo cao thủ. Không dám lại xuất hiện. Đương đại chính đạo bảy đại chí tôn đều là phá toái cảnh tu vi. Tiên nhân không ra, ai cùng so tài. Nhưng vấn đề ở chỗ, ma giáo rùa rụt cổ ở Bạch Đế thành bên trong, liên minh chính đạo mạnh mẽ tấn công mấy tháng, không thể đánh hạ, thừa thế xông lên, lần sau suy, ba mà kiệt, sĩ khí từ từ có tâm tích xu thế. Kết quả là, chính đạo các đại thủ lĩnh, quyết định chính diện khiêu chiến ma giáo, song phương từng người phái ra 10 tên cường giả. Công bằng quyết đấu, nếu như chính đạo thắng, cái kia ma giáo liền lui ra Bạch Đế thành. Trong vòng 10 năm, chính tà hơi thở chiến. Nếu như ma giáo thắng, chính đạo thả ra bị bắt ma giáo cường giả, rút quân, đồng thời hướng về ma giáo tiến hành bồi thường. Cái này, người của ma giáo, trừ phi là đầu óc hỏng rồi, bằng không không thể đáp ứng đi. Lý Mục nghe nói Đinh Nghị nước miếng văng tung tóe miêu tả phía. Sau, hết sức kinh ngạc nói, ma giáo sở hữu Bạch Đế thành, chính đạo nếu không công phá được, cái kia vẫn nằm ở tuyệt đối trạng thái an toàn. Tại sao muốn tiến hành cái gọi là công bình quyết chiến? Huống hồ một khi thất bại, liền muốn giao ra Bạch Đế thành, cái kia không đang nói đùa mà. Này chút năm, ma giáo sở dĩ có thể ở trên thế giới này tồn tại, cũng là bởi vì có Bạch Đế thành như vậy một cái sau cùng cứ điểm. Một khi giao ra Bạch Đế thành, cho dù là chính tà 10 năm không khai chiến, cái kia 10 năm phía sau đây, 10 năm phía sau, mất đi pháo đài cứ điểm Bạch Đế thành, còn chưa phải là trên tấm thớt thịt cá, mặc người chém giết, ha ha, vừa vặn ngược lại. Ma giáo đáp ứng rồi. Đinh Nghị cười to nói. Lý Mục lần này là thật kinh ngạc. Nói, này là vì sao? Đinh Nghị cười nói. Ha ha, vẫn phải là dựa vào ta cái này danh mãn giang hồ đại hiệp. Đến thay ngươi giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc a. Bởi vì có tin tức truyền ra. Nếu như Bạch Đế thành đánh lâu không xong. Bầu trời tiên nhân, đánh đến nơi. Một khi tiên nhân giáng lâm, Bạch Đế thành nhất định là không thủ được. Ma giáo không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Nha, đã quên này một cha. Lý Mục vỗ vỗ trán. Đinh Nghị tiếp theo khoe khoang như thế nói. Nghe đồn, Bạch Đế thành phía dưới. Có tiên nhân cũng mê tít mắt bảo tàng. Cho nên chỉ cần ma giáo lui ra Bạch Đế thành, tiên nhân cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Còn có thể được 10 năm nghỉ ngơi lấy sức thời gian. 10 năm chuyện sau đó, người nào nói chuẩn đây? Dù sao cũng hơn hiện tại đã bị tiên nhân diệt tuyệt được rồi. Lý Mục trong lòng ha ha một hồi, nói, nếu quả như thật là như vậy, cái kia chính đạo nếu bị thua, liền nhất định sẽ rút quân sao? Tiên nhân không chiếm được mình muốn bảo tàng, vẫn phải là hạ phàm đến giết chóc chứ. Đinh Nghị ngữ khí cứng lại, nói, ây, tiên nhân nên nói chắc chắn đi. Lý Mục trong lòng tiếp tục ha ha, tiên nhân, cái kia chút thiên ngoại tu sĩ mặt, Lý Mục cũng đã thấy rồi, vì lợi ích, chuyện gì, đều làm được, ngược lại ma giáo là đáp ứng rồi. Đinh Nghị nói, xem ra, ma giáo không có đường lui nữa, chỉ có thể đáp ứng, ngược lại lần này quyết đấu, có lẽ là nghĩ muốn kéo dài một ít thời gian đi. Hắc, ngươi cái này tiểu thư sinh, bận tâm nhiều như vậy làm gì? Như là ta như vậy danh mãn giang hồ đại hiệp, đều không để ý những chuyện xấu này, xem cho vui là được. Lý Mục Du Du nói, chính tà đại chiến, giết chóc đầy trời, muốn chết bao nhiêu người a? Đinh đại ca, ngươi là danh mãn giang hồ đại hiệp, sao không ngăn cản một hồi này đại chiến như vậy a? Ngươi có thể làm được đúng không? Đinh Nghị không chút do dự mà nói, cái này đương nhiên có thể làm được a. Bất quá, ta đã coi nhẹ danh lợi, cũng chán ghét giang hồ, không muốn quản những chuyện xấu này. Lý Mục, vậy ngươi còn tới thăm náo nhiệt? Đinh Nghị, ngoặc kép, đồng, hắn vỗ một cái Lý Mục sau gáy, nói, ngươi hôm nay làm sao nói nhảm nhiều như vậy đây? Chính trong khi nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, bao quát Lý Mục cùng Đinh Nghị ở bên trong hết thảy ngoại tông tạp dịch, đều bị tập trung lại. Vị này chính là huyền cơ thế gia thủ tịch trận pháp đại tông Chu Lớn Lao Sư, phụ trách chính tà lôi đài tỷ võ rừng, một tên Tây Hải kiếm phái, hướng về mấy ngàn tên tạp dịch, hắn tông đệ tử giới thiệu một vị tóc xám trắng người trung niên, nói, bắt đầu từ hôm nay, tất cả mọi người nghe theo Chu đại sư sắp xếp, kiến tạo võ đài. Cái gì? Còn phải đặc biệt dựng võ đài? Đùa thật, vẫn là muốn trong bóng tối lấy ra đoạn. Cảm ơn các ngươi, Lục Y thiếu nữ tình nhi, mang lòng cảm kích địa đối với Lạc Huyền Tâm bốn nhân đạo. Ở Lục Tốn, Tiêu Đông, Lạc Huyền Tâm cùng Thu Thủy Minh chiếu cố hạ, thương thế của nàng khôi phục rất nhiều, rốt cục có thể miễn cưỡng vận công chữa thương. Trong cơ thể dị lực cùng nội thương cũng hướng tới vững vàng. Tình nhi muội muội không cần khách khí, người rốt cuộc là làm sao bị thương? Lạc Huyền Tâm cười hỏi. Trải qua mấy ngày này tiếp xúc, bốn người phát hiện gọi là tình nhi tiểu cô nương là một cái chính tông nhân tộc, hơn nữa tính cách rộng rãi hồn nhiên, rất tốt tiếp xúc. Mặc dù có thể cùng tình nhi tiến hành ngôn ngữ giao lưu, là bởi vì ở trên địa cầu thời điểm, lão sư Lý Mục đã từng dạy bọn họ một ít thần châu đại lục ngôn ngữ. Cùng anh tiên tinh khu lưu hành chủ lưu ngôn ngữ không có khác nhau mấy. Nắm giữ một môn ngoại ngữ vẫn là rất trọng yếu. Lý Mục lúc đó suy tính tương đối dài xa, là muốn mang những này địa cầu thiên kiêu tiến nhập tinh hà. Kết quả bây giờ sớm dùng đến, tông môn đại chiến, chúng ta gặp phải tập kích ám hại, ta cùng tiểu thư bọn họ tẩu tán, bị người đuổi giết, từ kiếm phong trên rơi rụng. Tình nhi nói tới cái này, ngay lập tức sẽ nóng nảy, nói, không được, ta phải mau chạy trở về thủ thành, chậm liền không còn kịp rồi. Thủ thành, cái gì thành? Lục Tốn không nhịn được hỏi. Tình nhi kinh ngạc nói, các ngươi không biết, cái kia các ngươi tới nơi này làm gì? Các ngươi như vậy một bức kỳ quái trang phục, không phải gấp rút tiếp viện thần giáo khó khăn đệ tử sao? Thu Thủy Minh che đầu trán, nói, kỳ thực chúng ta là lạc đường, đánh bậy đánh bạ mới đi tới đây, vì lẽ đó, vẫn không rõ tình hình. Tình nhi nói, dĩ nhiên là như vậy. Cũng đúng, thực lực của các ngươi quá thấp, cần phải không cách nào tiến nhập Thục Sơn mới đúng. có thể là các ngươi này phó kỳ quái trang phục cùng dáng dấp. Một khi bị bốn cửa thành hoặc là ba đại kiếm phái người nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng là thần giáo người, khó thoát khỏi cái chết, không bằng các ngươi cùng đi với ta Bạch Đế Thành đi. Thần giáo sẽ che chở các ngươi. Bạch Đế Thành, Lục Tốn bốn người chăm miệng một lời mà kinh ngạc. Danh tự này, rất quen thuộc a, trên địa cầu cũng có một cái Bạch Đế Thành a. Thục Sơn, Bạch Đế Thành, đều là trên địa cầu có tên. Chuyện gì thế này? Bốn người một phen thương lượng, cuối cùng tiếp nhận rồi Tình Nhi kiến nghị. Ta biết một cái tới gần Bạch Đế Thành mật đạo. Tình Nhi nói, là tiểu thư nói cho ta biết, những người khác tuyệt đối không biết, ta mang bọn ngươi đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.